Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 990 trốn đào nguyên ngoại. Mị tựa trong lòng như lửa đốt, thần kinh từng cây căng thẳng lại từng cây đứt từng khúc, theo bản năng. Hắn nhìn về phía Đại Ly, còn hảo, người này cũng cùng hắn giống nhau không hảo quá, bất quá thằng nhãi này nhưng thật ra bình tĩnh. Thực một chút cũng không giống cái nữ nhân, Bạch Cẩm. Ta tưởng chúng ta có càng thích hợp giao dịch phương thức Nga. Ta đem y đạo quyển hạ cho ngươi. Ngươi học xong hai cái y đạo cuốn. Giúp ta trị liệu hảo Biệt Ly. À, chỉ cần trị liệu hảo nàng là được. Mặt khác đều không cần. Đúng vậy, Đại Ly như thế dứt khoát. Bạch Cẩm ngón tay nhẹ cong một lọn tóc. Bối dựa vách tường, như suy tư gì. Nhưng là ta giết người như cũ có thể được đến y đạo hạ. Lần này nhưng không có cung tàng huyết nhảy ra giúp ngươi. Tự nhiên cũng không có hợp lại một mới vừa nói. Bạch Cẩm cũng đã tới rồi Đại Ly trước người. Bàn tay đè ở Đại Ly ngực. Nhu nhu, không gì sánh kịp lực lượng áp xuống. Một chưởng đem Đại Ly kia mạnh mẽ thân thể trực tiếp đè ở trên tường, không có một tia đau đớn cùng công kích cảm. Đại Ly cúi đầu nhìn lại, rõ ràng là như thế khủng bố lực lượng, lại là không có phân tán mở ra, mà là đều ngưng tụ ở Bạch Cẩm đè ở nàng ngực trên tay, thật là khủng khiếp thao tác lực. Là viên mãn cấp khống chế vẫn là hoàn mỹ cấp khống chế. Kiêu ánh bạch bàn tay phía trên lực lượng hơi thở đã ngưng tới rồi ít nhất 10 vạn vân, người muốn giết ta? Đại Ly hỏi lại một câu, không thể sao? Ngươi chẳng lẽ không biết cái gì đều không thèm để ý ta cũng xưa nay không sợ cái gì sao? Mặc kệ là cung tàng huyết vẫn là hợp lại một, cũng hoặc là hiện tại ngươi, Bạch Cẩm mặt cùng Đại Ly kỳ thật cũng chỉ có một quyền khoảng cách. Cho nhau đều nhìn xem đến đối phương mắt, không khí đông lạnh ba cái hô hấp. Mị tựa đều đã cảm thấy Đại Ly hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi sẽ không, Nga. Vì cái gì? Ta đoán, hoặc là nói. Nữ nhân trực giác, nữ nhân trực giác. Bạch Cẩm trên dưới ngắm nàng hai mắt. Ta chưa bao giờ cảm thấy ngươi giống một nữ nhân. Tiếp theo dễ dàng buông ra tay. Ngươi giao dịch phương thức không tồi. Ta đáp ứng rồi. Bất quá ngươi cũng đừng quên kia là lướt linh nói qua nói ý tứ. Lý nên là ba người phân biệt được đến y đạo cuốn. Yêu cầu ngươi tìm được này ba người được đến sở hữu y đạo cuốn mới có thể được đến cứu thương biệt. Ly biện pháp là, ta có một cái y đạo quyển hạ, chỉ có hạ. Ta là trung cuốn, xem ra còn thiếu một cái quyển thượng ở người khác nơi đó. Ta có thể đi tìm hắn thác ấn, có không? Quyển thượng ở Lâu Lan Đình kia, kia tư cũng là y đạo. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng lấy ra y đạo cuốn. Hơn nữa, so với danh chính những người này tâm tính thuần khiết. Danh chính còn thuần khiết. Chỉ đối với ngươi thuần được không? Lâu Lan Đình hiển nhiên càng thần bí khó lường một ít. Đối với Nam Lâm mọi người tình cảm cũng nửa thật nửa giả. Đại Ly cũng không phải thập phần có nắm chắc có thể làm đối phương ra tay giúp trợ. Rốt cuộc đó là một cái nói cuốn. Là Lâu Lan Đình kia đi, Bạch Cẩm nhàn nhạt nói, Đại Ly kỳ quái. Ngươi như thế nào biết? Nếu là những người khác. Ngươi khẳng định sẽ nói ta hiện tại liền giết qua đi đoạt lấy tới. Cố tình là dùng như vậy ngữ khí. Khẳng định chính là các ngươi kia một đám người bên trong đó một cái. Nếu là doanh chính mấy người kia. Ngươi muốn cái gì khẳng định liền cấp cái gì. Di độc cái này Lâu Lan Đình không phải. Cho nên ngươi ngữ khí mới có thể như vậy. Được rồi. Ta chính mình đi tìm hắn là được, lại nói tiếp Bạch Cẩm cùng Lâu Lan Đình hai người có điểm tương tự. Đều là thuộc về một cái hệ liệt phúc hắc người. Có đều là y đạo hệ thống. Làm cho bọn họ chính mình đi giao tiếp hiển nhiên vẫn là không tồi, Đại Ly cũng không nhiều lời. Đó là gật gật đầu. Tiếp theo quay mặt đi. Nhìn về phía trên mặt đất mị tựa. Bạch Cẩm, có thể lại thỉnh ngươi giúp một cái vội sao? Bạch Cẩm thậm chí đều không cần hỏi. Đó là đầu ngón tay ở mị tựa giữa mày một chút thải thanh. Không, Thương Biệt Ly ở nơi nào? Bị Phong Tử Tuấn mang đi ra ngoài. Nói là muốn mang Ly trốn đào nguyên. Đi lấy tới kiềm chế tập thanh y, hồi Phong Vương nhất tộc. Đúng vậy, đi rồi bao lâu? liền ở ngươi tiến vào phía trước không một hồi, liền ở phía trước. Đại Ly một hơi nghẹn đi lên. Sát, Bạch Cẩm đã thu hồi tay. Mị tự hoàn hồn, vừa thấy đến trước mắt hai người sắc mặt đó là trong lòng cả kinh. Vừa định cầu cứu thời điểm đó là bị Đại Ly một chân đá qua đi. Phanh phanh phanh, một giây nội tay đấm chân đá. Đệ nhị giây bùng nổ tam vạn sát kiếm. Đại tá tám khối. Đệ tam giây, Đại Ly trực tiếp quăng một phen hỏa ở thi thể thượng. Xoay người đó là cùng Bạch Cẩm hóa thành lưu quang bay vụt đi ra ngoài. Sau lại lộ thông suốt, thậm chí không có gặp gỡ một người đến xuyên qua cái này cửa động đường đi. Không một hồi liền thấy được phía trước bạch quang xuất khẩu. Bất quá còn chưa lao ra đi. Hai người đó là nghe được bên ngoài truyền đến kịch liệt tiếng chém giết. Hai người liếc nhau, đều là thầm kêu không tốt. Bên ngoài đã đánh nhau rồi. Dầm, hai người xông ra ngoài. Đại Ly chạy hướng bạch quang. Hướng ra phía ngoài nhìn lại thời điểm. Đồng thuật mở ra, kỳ thật đã nhìn đến bạch quang ở ngoài kia mênh mông vô bờ xanh thẳm không trung. Đương nhiên, còn có bạch ngân cùng lam thủy giao tiếp mặt biển, hải vực. Mới vừa chiều bạch quang chui ra đầu thời điểm, theo bản năng liền chiều bên cạnh nhìn lại, bởi vì nghe được cái gì thanh âm, chớp mắt, vừa lúc đối thượng kia gì gì, đào hoa mộc, quan tài, đào hoa mộc phía dưới treo một cái quan tài. Quan tài thượng còn ngồi xổm một cái đang muốn bối quan lam lũ nâng quan quỷ, quỷ khóc hiệp. Không, không nên nói là quỷ khóc hiệp. Phải nói quỷ khóc hiệp ở ngoài một chỗ khác. Cũng là phía trước Đại Ly bọn họ muốn hướng đi cái kia phương hướng cuối. Cũng là mặt khác một mặt, chúng ta có thể trước tới nói một câu cái này quỷ khóc hiệp cấu tạo. Phía trước từ xuyên châu vách tường tiến vào quỷ khóc hiệp thời điểm là một mặt vách núi. Nhưng là nhân ra không phải chỉ có mặt phẳng vuông góc, còn có mặt bằng khoảng cách, tổng thể xem ra đó là một cái thật lớn, giống như mai rùa giống nhau cự thạch nằm sấp ở thủy vực phía trên. Một mặt là từ bên trái xuyên châu vách tường lại đây quỷ khóc hiệp nhập khẩu, một mặt là quỷ khóc hiệp xuất khẩu, độ cao so với mặt biển mặt bằng lấy tả thấp hữu cao khuynh cao. Tỉ như này một mặt vách núi chính là nguyên lai vách núi thượng gấp trăm lần thật lớn. Kia hạp khẩu cũng là hết sức thật lớn. Dòng nước chảy xiết nhưng là kia to lớn vách núi phía trên phong cảnh cũng là rậm rạp làm người. Chấn động lại kinh hãi. Quỷ khóc hiệp bên trong là khô mộc điếu quan tài. Nơi này cũng là như thế. Đầu gỗ điếu quan tài. Vô số đầu gỗ, vô số quan tài, rậm rạp treo ở vách núi phía trên. Tính tổng tính có thể xem như trăm vạn chi cự. Nếu là có hội chứng sợ mật độ cao người sợ là vừa thấy liền ngất đi qua. Nhưng là người bình thường cũng phần lớn ăn không tiêu. Thật là đáng sợ. Thế nhưng tất cả đều là quan tài. Thậm chí quan tài thượng còn hoặc nhiều hoặc ít ngồi xổm thủ một đám xấu xí bất kham nâng quan. Quỷ, bất quá cùng quỷ khóc hiệp bất đồng cũng không chỉ là kia càng khổng lồ quan tài số lượng. Mà là kia không phải khô mộc mà là từng viên cây đào, đào chi một chi chi. Chi đầu quải đào hoa, hoặc là quải quả đào, quỷ dị cây đào. Hoa quả cùng tồn tại, phía dưới còn treo quan tài, đương nhiên phóng nhãn nhìn lại. Kia rậm rạp quan tài phía trên là từng cây hoa chi loạn chiến muôn hồng nghìn tía đào hoa cây đào. Từ vách đá mọc ra tới, gió biển một thổi, mặt biển sóng biển một phách đánh. Sóng nước một bắn khởi, đào hoa bay múa, phiêu không, hoặc là rơi vào mặt nước, từng mảnh, ở vách núi dưới vưu có vẻ nhiều, tây tựa hồ là bởi vì dòng nước phương hướng duyên cớ. Cũng hoặc là này đại thạch đầu giống như nam châm giống nhau, dẫn tới dòng nước hướng tới nó trung ương, cho nên những cái đó rơi xuống đào hoa rừng ở mặt nước lúc sau, ở thủy thượng phiêu lưu lúc sau. Cuối cùng hình thành diện tích ước chừng có mấy chục mẫu diện tích lớn nhỏ đào hoa cánh tầng. Nhan sắc tươi đẹp đến cực điểm, cái loại cảm giác này, nguy cơ tứ phía lãng mạn. Cực hạn chi sao sao? Xanh thảm hải, lay động sóng biển nhưng là còn tính bình tĩnh mặt biển. Mặt biển thượng có một con thuyền là lướt thuyền, mặt trên là nguyên tiêu đám người, mặt biển thượng. Một con thuyền. Mặt sau không trung lại là có thượng trăm con pháp bảo phi thuyền, tả màu nâu. hữu màu đen, trong đó màu nâu. Bên này có một chiếc phi thuyền, cái đầu lớn hai háo, tựa hồ là đầu đầu. Ẩn ẩn cùng phía dưới là lướt thuyền hình thành hải trống không, hai bên thống xoáy, Nguyên Tiêu chắp tay sau lưng, đón gió mà đứng, ống tay áo phiêu phiêu, trên mặt mỉm cười, mà ở bọn họ đối diện có một đám người treo không mà đứng, chính vừa lúc bị đổ ở quỷ khóc hiệp xuất khẩu, đúng là Minh Đế những người này bị phá hỏng, tất cả mọi người ở chỗ này, bao gồm Cầm Chỉ Qua những người này. Dù cho bọn họ một trước một sau ra xuất khẩu, lại toàn bộ bị đổ ở chỗ này, trường hợp một mảnh tĩnh mịch, đối mặt trước mắt thượng trăm con pháp bảo phi thuyền đại quân, giống như là đối mặt họng súng từng mảnh tử hình phạm. Liền chờ phía trước từng hàng họng súng phanh phanh phanh, bất quá sở hữu an tĩnh đều là dùng để đánh vỡ. Cho nên đương người nào đó cũng không đại không nhỏ trên vách núi đá một cái cửa động toát ra tới. Cùng cửa động bên cạnh kia một cái quan tài thượng nâng quan quỷ diện đối diện nhìn chăm chăm thời. Điểm, bọn họ kỳ thật còn không có phát giác, thẳng đến người nào đó đối kia nâng quan quỷ thập. Phần chán ghét đến nói một câu, thật mẹ nó xấu. Sau đó kia nâng quan quỷ thét chói tai, dương nanh múa vuốt, dưới thân quan tài xù xù rung động. Tức giận, sát khí, bang, người nào đó trực tiếp một con rồng chảo. Xé rách, chân lại hung hăng một đá, bồng, cái kia quan tài trực tiếp bị đá đi xuống. Nguyên Tiêu đám người, tỉ như Liễu Tông Nguyên những người này toàn bộ trơ mắt nhìn kia một cái đáng thương quan tài bị người nào đó một chân đá hạ, sau đó ở giữa không trung tạc nứt thành huyết mặt, liền ở Minh Đế bọn họ sau lưng, những cái đó huyết mặt giống như thiên nữ tán hoa, rơi vào Minh Đế đám người phía sau mặt nước, xuất hiện điệu thấp. Ra tay cao điệu, đây là đại ly cô nương, quân nhị công tử, khí phách. Nguyên Tiêu đám người động tác nhất trí ngẩng đầu, Minh Đế đám người động tác nhất trí quay đầu, động tác cái kia nhất trí a. Toàn bộ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đổ ở cửa người nọ, mà người nọ cũng ở lấy xinh đẹp ánh mắt quét bọn họ mọi người, nha, Lưu Xuyên kia tiểu tử thoát được man mau sao, đã tới rồi nơi này. Nguyên Đại Thái Giám cũng là đang ở lả lướt trên thuyền đâu, đứng ở Nguyên Tiêu phía sau, ô, nói thắc cái này cùng Nguyên Đại Thái Giám giống nhau đi hồ ly lộ tuyến ra hỏa cũng ở, thật là không lớn làm người vui mừng một đám người, không nghĩ tới nàng xuất hiện cũng làm rất nhiều người thập phần không vui. Lưu Xuyên nghiến răng nghiến lợi, là cái này hỗn tương đương chứng, chờ tiếp theo nhất định phải đem nàng hoàn toàn đánh bại, rửa mối nhục xưa. Hắn lại không lưu ý đến nói thác kia sâu thẳm ngưng trọng biểu tình. Mà phía dưới là lướt thuyền. Nguyên Tiêu ánh mắt nhẹ đảo qua đại ly trên người, như suy tư gì, lại như là ở tính kế cái gì. Cuối cùng đại ly đem ánh mắt đốn ở màu nâu trên phi thuyền mặt. Đầu thuyền Đồ Huy thập phần thấy được, tựa hồ ở quang minh chính đại tiên cáo người trong thiên hạ chính mình là ai ai ai dường như. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.